Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, tái ngộ Hàn Vọng. Thanh Vân Phong Đỉnh, Thanh Vân trong điện. Này hỗn tiểu tử, Hàn Phương thấy buồn cười. Không sai, đây đúng là hắn cho Vương Nhị một thử thách. Không mỗi ngày là thử thách thực lực của hắn, càng là thử thách tâm tính của hắn. Có phải là sẽ bởi vì hắn tồn tại mà ngạo mạn người ngoài, xem thường các đệ tử khác? Nhưng kể từ bây giờ xem ra, Vương Nhị tâm tính cũng không tệ lắm. Chính là chỗ này tính cách thật giống có chút ngông cuồng. Tuy rằng hắn thừa nhận Vương Nhị thực lực quả thật không tệ, dù sao cũng là có thể đi hết đăng thiên thê người. Sư phụ, ngài cười cái gì a? Hàn Vọng ngồi ở phía dưới hỏi. Hắn nhưng là sáng sớm ở nơi này Thanh Vân trong điện chờ đợi. Hôm qua sư phụ cũng chính là gia gia của hắn, Hàn Phương, rồi cùng hắn nói rồi. Hôm nay hắn sẽ thu một yêu nghiệt, làm thật chuyện đệ tử, mới vừa vào tông môn loại kia. Vừa vặn nghe thế tin tức thời điểm, hắn đều kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình còn đang nằm mơ. Phải biết bọn họ Càn Nguyên Tông cũng chính là cái tam lưu tông môn. Có ngày đó phú, đi gia nhập những kia đại thịnh vương triều nhất lưu tông môn, nhị lưu tông môn, cũng không đều so với bọn họ Càn Nguyên Tông thật sao? Cuối cùng, hắn hỏi lại hỏi, thậm chí bị tàn nhẫn mắng một phen, lúc này mới xác định, là thật có như vậy yêu nghiệt, muốn trở thành sư đệ của hắn, là nhỏ sư đệ đến rồi đi. Một khác bên ngồi ngay ngắn nữ tử cười nói. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ thanh y, lông mày răng trắng, khí chất như lan, cái kia nở nụ cười, càng dường như trăm hoa đua nở. Tính toán thời gian, cũng là tiểu sư đệ nên đến rồi. Ha ha ha, thực sự là chờ mong chúng ta này yêu nghiệt tiểu sư đệ a. Hàn thả xuống thủ chỗ, một nam tử sang sảng cười nói. Hàn Phương nắn vuốt râu bạc trắng, có chút buồn cười rồi lại hàm xúc thu lại. Đúng là các ngươi sư đệ đến rồi, chỉ có điều bị ngăn cản, chờ đánh một trận đây. A, sư huynh muội ba người dồn dập kinh ngạc nhìn phía Hàn Phương. Sườn núi nơi hoàng sư huynh sắc mặt khó coi. Ngươi là cái nào ngọn núi người? Đừng quá càn rỡ. Không phải vậy, đừng trách chúng ta xuống tay ác độc, cho ngươi dưới không được sơn đi. Hoàng sư huynh phía sau chúng đệ tử không một lời ngữ, nhưng là dồn dập nhìn thèm thuồng Vương Nhị, ánh mắt tụ tập, đem khí thế toàn thân ép tới. Vương Nhị hở hững nghênh cười, áo bào ở gió núi dưới từ từ bồng bềnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Vừa nói, một bên hướng về lẫn vào đá xanh đúc thành trên đài đá đi đến. Ta nói, ta là sư phụ tân thu đích chân truyền đệ tử, các ngươi cũng đừng hỏi nhiều, cùng tiến lên là được rồi. Được. Rất tốt, vậy thì do ta Hoàng Thế Hùng đến trước tiên gặp gỡ ngươi. Hoàng sư huynh tức giận mà cười, nhìn đi tới đài Vương Nhị nói rằng, cũng đừng lãng phí thời gian đi, các ngươi cùng lên đi vẫn là. Vương Nhị nói rằng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thật sự, thói đời nói thật ra sao sẽ không người tin rồi đó. Nhìn bước đi kia bước áp sát sư phụ đệ, chỉ có thể không ngừng suy tính. Muốn thu bao nhiêu lực, miễn cho đả kích nhân ra cũng không tự tin. Hừ, Hoàng Thế Hùng cười gằn. Trong phút chốc, trên chân một đạo linh quang lóng lánh, cả người bay nhào hướng về Vương Nhị mà đi. Một bên siết chặt nắm đấm, mang theo từng tia ánh huỳnh quang, cuốn lên điên cuồng gào thét kình phong, đập mạnh mà đi. Vương Nhị cười nhạt, quá chậm, quá yếu. Hoàng Thế Hùng động tác ở trong mắt hắn, phảng phất thả chậm không chỉ gấp 10 lần. Cứ như vậy, hắn ít nhất có mấy trăm loại phương pháp ứng đối. Đương nhiên, đơn giản nhất chính là một quyền vung tới. Chỉ là có chút đả kích nhân ra tự tin là được rồi. Lắc lắc đầu, Vương Nhị hơi nghiêng người. Sau một khắc, Hoàng Thế Hùng nắm đấm liền từ nghiêng người nơi ném tới. Ở trong hư không nổ ra quyển quyển sóng khí. Sao? Làm sao có khả năng? Hoàng Thế Hùng trong lòng cả kinh. Không đúng, nói không chắc là trùng hợp. Tập trung ý chí, không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Thế Hùng vặn vẹo eo đỉnh hông, cầu kết cơ nhục, bắp thịt đột nhiên căng thẳng, thân hình đều tựa như bành trướng mấy phần, mạnh mẽ một vai dựa vào mà đi. Hắn có tự tin, cho dù là một ngọn núi, khi hắn này một dựa vào bên dưới, cũng phải chấn động ba chấn động. Ôi, nói rồi ngươi sao cũng không tin đây. Vương Nhị cười nhạt, một chưởng vỗ ra, nhẹ nhàng một chưởng, phảng phất lá rụng bay xuống giống như. Oành, trong nháy mắt, Hoàng Thế Hùng chỉ cảm thấy một luồng vạn cân lực lượng từ bả vai kéo tới. Tâm thần rung mạnh, chỉ còn dư lại một ý nghĩ chiếm cứ tâm linh. Mạng ta xong rồi lập tức, cả người không bị khống chế bay ngược mà ra. Sư huynh, chấm ngoặc kép, các sư đệ dồn dập ôm Thượng tướng Hoàng Thế Hùng mượn. Căm tức Vương Nhị, nóng lòng muốn thử, muốn báo thù. Vương Nhị lẳng lặng đứng ở một góc, cười nhìn bọn họ, xem ra bọn họ cảm tình cũng còn không sai. Không có giống trong đầu của hắn những kia câu tâm đấu giác. Không sai, đừng kích động, dưới tay hắn lưu tình. Hoàng Thế Hùng ngăn cản muốn xông ra đi sư phụ đệ. Sợ đến mặt tái nhợt, dần dần dâng lên mấy phần màu máu. Nói xong, Hoàng Thế Hùng liền quay về Vương Nhị một cung. Vạn phần thành khẩn, lại dẫn tia hiếu kỳ. Đa tạ, ngạch, sư huynh lưu thủ. Không biết sư huynh, ngài đúng là sư phụ tân thu đích chân truyền đệ tử. Vương Nhị bất đắc dĩ. Ta đúng là sư phụ tân thu nhận đệ tử. Ta lừa các ngươi làm gì? Ta lại không ngốc. Ta muốn như vậy lừa các ngươi, không phải khiêu khích cả tòa Thanh Vân Phong người à? Hơn nữa, ngươi cảm thấy sư phụ sẽ bất cẩn như vậy mà. Đến bây giờ cũng không phát hiện sao? Này hỗn tiểu tử, Thanh Vân trong điện Hàn Phương lại là một tiếng cười mắng. Ngược lại gật gù, có điều thực lực này, quả thật không tệ. Ngọn núi eo chúng đệ tử cho dù là ở toàn bộ nội môn, vậy cũng xem như là thật tốt. Trong đó Hoàng Thế Hùng càng là người tài ba, một thân nhục thân chi lực, thì có chí ít 10 vạn cân thần lực. Hơn nữa đặc thù thân thể chi linh, cho dù là Khải Linh tu giả đối mặt, cũng không thể không cẩn thận. Hơi bất cẩn một chút, sẽ bị thua. Hoàng Thế Hùng hơi ngưng lại. Thật giống, nói cũng đúng. Cái kia, người sư huynh kia, ta theo ngài lên đi. Làm sao? Không động thủ sao? Vương Nhị cười cười, lại chăm chú nhìn Phong họ đệ tử. Ánh mắt kia, nhìn Phong sư đệ thẳng run lên, đầy mặt cười khổ. Sư huynh, ngài cũng đừng trách ta. Ta đây không phải cẩn tắc vô ưu mà. Ha ha ha, sư huynh nói đùa. Chúng ta những đệ tử này thực lực có như thế nào là sư huynh đối thủ. Nói vậy sư huynh đã khải linh đi. Hoàng Thế Hùng ước ao nhìn Vương Nhị. Khải linh không đơn thuần là thiên phú yêu cầu, càng phải có linh vật chống đỡ. Nhớ hắn uẩn linh cũng có 7, 8, nhiều năm, linh nhưng vẫn không có đạt đến khải linh yêu cầu. Đối với khải linh cần thiết linh vật càng là còn chưa thu thập đủ. Cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể khải linh. Giao Hoàng Thế Hùng tiếng nói vừa ra, một đám đệ tử càng là dồn dập khiếp sợ mà ước ao nhìn phía Vương Nhị. Đây chính là khải linh a. Toàn bộ Càn Nguyên Tông làm bối trong hàng đệ tử, cũng chỉ có như vậy 10 mấy vị a. Thậm chí có chút đệ tử chân truyền, còn cũng không từng khải linh đây. Vương Nhị nhàn nhạt gật đầu. Khải linh mà thôi, nếu không phải vì tích lũy gốc gác, hắn 3 tuổi là có thể là. Cùng thời khắc đó, Vương Nhị lại cực kỳ vui mừng huynh đệ mình hai người rất sớm gặp phải Đạo Thích Thiên. Như không có đạo sư thúc ở đây trợ giúp chống đỡ bọn họ. Nói vậy, hắn cũng sẽ như những người trước mắt này, ước ao nhìn những người khác đi. Này, chính là lớn phái, thế gia siêu phàm chỗ a. Chênh lệch, đúng là từ nhỏ, đã bị kéo ra. Đi thôi, Vương Nhị nói rằng. Hoàng Thế Hùng gật đầu. Lúc này dẫn đường, lưu lại phía sau một chỗ sùng bái mà ánh mắt hâm mộ. Sư huynh, sư phụ đang ở bên trong, ngài đi vào là được rồi. Sư đệ trước hết cáo lui. Hoàng Thế Hùng cung kính nói. Ngươi đi đi. Vương Nhị gật đầu, lập tức đi vào. Phía sau Hoàng Thế Hùng phức tạp liếc mắt nhìn, thở dài, Đi xuống núi đi, đến rồi. Hàn Phương ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới đệ tử này yêu nghiệt đến nơi này trồng trọt bước. Trước đây giao lưu, hắn cũng đều thu nhập trong đầu. Cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hàn Vọng hưng phấn nhìn điện khẩu. Hắn rất chờ mong. Hắn rốt cục, không phải tiểu sư đệ. Một khác cái khác sư tỷ. Sư huynh cũng ngóng trông lấy chờ mong. Nhưng không có Hàn Vọng kích động như vậy. Lạch cạch Hàn Vọng ánh mắt ngưng lại. Từ hưng phấn, đến nghi hoặc, thật giống có chút quen mắt a người này. Thoáng chốc, một cái nào đó cái xuất hiện ở trong đầu hồi ức mà lên. Hai con mắt dại ra nhìn Vương Nhị, sao? Tại sao là ngươi? Hàn Phương nghi hoặc, quay đầu hỏi hướng về chính mình tôn tử. Vọng Nhi, ngươi biết tiểu nhị, sư tỷ cùng sư huynh cũng nhìn phía Hàn Vọng, tràn đầy nghi vấn. Bọn họ xác thực không quen biết Vương Nhị, chưa từng gặp. Ngạch, ta xác thực gặp. Nhìn cái kia mang theo tia tiểu ý Vương Nhị, cái kia tàn bạo hình ảnh, lần thứ hai tràn ngập khi hắn đầu óc bên trong, không kìm lòng được nuốt ngụm nước bọt. Đây là nhân hình hung thú a. Vương Nhị khóe miệng lặng yên dương lên. Hắc a, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn. Nhớ tới lúc đó, thật giống là thuộc hắn phản ứng mãnh liệt nhất đi. Gặp vị sư huynh này, không nghĩ tới lại có thể tại nơi này lần thứ hai nhìn thấy sư huynh. Thật tốt a. Ngạch, hay, ngươi cũng tốt a. Hàn Phương hơi ngưng lại, làm như sợ sệt giống như vậy. Đáp lại nói, cho dù là hiện tại, hắn mỗi khi nhớ lại, cũng đúng Vương Nhị thực lực cảm thấy khiếp sợ. Thực lực kia, cũng không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Xảy ra chuyện gì? Hàn Phương hỏi lại, hắn rất là hiếu kỳ. Chính mình này nhất quán thần kinh thô to tôn tử, lại còn sẽ như vậy sợ một người. Hàn Vọng lắc đầu một cái, muốn nói, rồi lại muốn nói lại thôi. Vương Nhị cười cợt, sư phụ, ta tới nói đi vẫn là. Hàn Phương gật gù, cùng nhau cho Hàn Vọng cái liếc mắt. Cháu trai này thật là không có dùng nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.